ý nghĩa của những mục tiêu một phút. Người cha cảm thấy người cha trẻ này thật gần gũi với mình, bởi tâm trạng của anh hiện nay thật đúng như tâm trạng của ông cách đây không lâu. Ông đứng dậy đi lại gần một ô cửa sổ và kéo cánh cửa lại cho bớt nắng. Ông trở lại gần người đàn ông trẻ tuổi và đặt hai tay lên vai anh. Ông thấp giọng: "Tôi sẽ giúp giải tỏa những nghi vấn của anh bằng cách làm rõ tác dụng của mỗi bí quyết nha. Vì sao những mục tiêu một phút lại có hiệu quả với bọn trẻ? Hãy xem xét cách hoạt động tư duy của con người. Hầu hết các nhà khoa học đều nhận thấy có hai phần: tư duy ý thức và tiềm thức. Đúng vậy. Nhưng phần mạnh nhất của tư duy chính là tiềm thức. Nó có thể ghi nhận mọi chuyện chúng ta nghe và thấy được. Điều đáng kinh ngạc nhất chính là tiềm thức không hề có bộ lọc. Nó tiếp nhận mọi chuyện và trở thành cơ sở của niềm tin. Những chuyện đi vào tiềm thức thường có khuynh hướng trở thành một dạng của niềm tin." Ồ, có nghĩa là chúng ta thường tin vào những gì mà chúng ta nghe được khi còn nhỏ, cho dù thông tin đó chính xác hay không. Đúng. Hẳn anh cũng biết những đứa trẻ luôn bị la mắng là ngu ngốc hay là vụng về. Dần dần chúng sẽ tin rằng mình ngu ngốc và vụng về thật sự. Người thanh niên chợt nhớ lại thời thơ ấu, quá khứ hiện về rõ mồn một trong anh với những tiếng chửi và những trận đòn của cha mình. Anh nói trong tiếng thở gấp: "Rồi chúng hành xử theo niềm tin người lớn đã gieo vào đầu chúng, và dần dần nó sẽ trở thành thói quen và tính cách của đứa trẻ." Hơn ai hết, anh biết rõ về điều này, vì chính bản thân anh cũng đã rơi vào tình cảnh tương tự. Đó là cơ sở để những mục tiêu một phút mang lại hiệu quả. Người cha cắt ngang dòng hồi tưởng của người cha trẻ: "Đây là cách dễ nhất để nhập tâm những điều mình muốn. Dần dần ta sẽ tin vào điều đó, và khi đã tin tưởng, ta sẽ xử sự như điều đó là sự thật." Người cha trẻ nén cảm xúc trở về thực tại. Anh càng khao khát làm được một cái gì đó để các con mình không đi vào vết xe đổ. Anh bỗng thắc mắc: "Nhưng nếu những mục tiêu quá viển vông xa vời thì sao hả bác?" Đó chính là phần tuyệt vời nhất của cả hệ thống. Phần tiềm thức không có bộ lọc mà. Nó thu nhận vào mọi thứ nên không thể biết được điều gì thực tế hay viển vông cả. Chỉ có tư duy có ý thức mới xử lý được. Dạ, cháu chưa hiểu rõ ý của bác. Bây giờ thử lấy một ví dụ nha. Hãy hình dung một người nông dân đang gieo hạt xuống đất. Mặt đất chẳng cần biết loại hạt giống gì được gieo xuống. Hạt bắp, lúa mì hay cà độc dược chết người. Đất sẽ nuôi lớn bất cứ loại cây gì mà anh trồng lên. À, ý bác nói là phần tư duy tiềm thức của chúng ta cũng vậy. Chính xác. Bây giờ thì chắc anh đã hiểu được tại sao những mục tiêu một phút lại có hiệu quả rồi chứ gì. Tôi có thể đọc đi đọc lại những mục tiêu của mình chỉ trong một phút. Đây là một phương thức rất tiện để đưa vào phần tư duy tiềm thức bằng cách lặp đi lặp lại. Và dần dần tôi sẽ tin tưởng vào những mục tiêu đó. Sau cùng sẽ hành xử theo những mục tiêu đó. Đó là lời giải thích trọn vẹn nhất về lý do tại sao những mục tiêu một phút lại rất có hiệu quả cho bọn trẻ và cho tất cả chúng ta. Người thanh niên mỉm cười, anh cảm thấy vui sướng vì đã biết thêm nhiều điều rất bổ ích. Ngước nhìn người cha, anh nói: "Thưa bác, cháu đã hiểu rồi." Không hẳn chỉ có vậy thôi đâu. Điểm then chốt mà tôi muốn anh biết trong mục tiêu một phút chính là: chúng ta suy nghĩ như thế nào thì sẽ trở thành người như thế đó. Quả là một ý nghĩ hết sức sâu sắc. Cháu nghĩ mình cũng phải áp dụng cho bản thân thôi. Đó là một trong những điều quan trọng nhất. Anh có còn nhớ không? Lúc đầu tôi có nói rằng trước đây tôi không thành công lắm ở gia đình. Nào, bây giờ thì hãy thử đoán một cách nghiêm túc xem là tại sao lại như vậy. Người cha trẻ nghĩ tới hoàn cảnh gia đình mình, anh nói: "Có phải vì gia đình không phải là một trong các mục tiêu bác đã đề ra chăng?" Anh đã hiểu về tôi nhiều lắm rồi đó anh bạn trẻ à. Tôi đã xem điều đó là chuyện đương nhiên. Như thế tôi được quyền như vậy. Tôi trở về nhà chỉ để nghỉ ngơi sau khi làm việc vất vả ở bên ngoài. Người cha trẻ hiểu được cảm giác này. Chẳng phải chính bản thân anh cũng đã từng xem gia đình chỉ là nơi để nghỉ ngơi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng đó sao? Người cha nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi đã viết ra rõ ràng những mục tiêu của gia đình và thường xuyên xem lại. Tất nhiên, càng xem lại nhiều lần, tôi càng dễ dàng thành công. Tôi nghĩ đó là nguyên tắc bắp rang đó." "Dạ thưa bác, cái gì ạ?" "Anh có nhớ một mẫu quảng cáo trên truyền hình không? Người ta chiếu nháy thật nhanh hình ảnh bắp rang bơ lên màn ảnh cùng với dòng chữ: hãy mua bắp rang đi. Nhìn đến mức không ai có thể nhìn rõ chúng nữa. Nhưng tiềm thức nhanh hơn, nó kịp thời ghi vào bộ nhớ, có đúng không bác?" "Anh hay lắm. Vậy điều gì sẽ xảy ra sau đó? Họ đã bán được thật nhiều bắp rang. Điểm chính nằm ở đó. Tiềm thức có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của chúng ta. Một vận động viên quần vợt nổi tiếng đã trả lời trên báo chí rằng anh ta đã chiến thắng đối thủ vì luôn có niềm tin vào mục tiêu trở thành nhà vô địch thế giới về quần vợt. Chợt, người cha anh nhìn vào đồng hồ và nói: Sắp đến giờ rồi đây. Anh thanh niên cho là mình nghe không rõ. Dạ, đến giờ làm gì hả bác? Chúng tôi họp gia đình vào sáng thứ bảy. Bọn trẻ nhà tôi có biết anh đến thăm và chúng đồng ý để anh tham dự vào cuộc họp, nếu như anh thích. Người khách vui mừng cảm ơn lời đề nghị này. Anh hăng hái đi cùng bọn trẻ vào phòng ăn của gia đình.